Thái tử Phi phá án như thần. Chương 270, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy đối phương đến tận lúc này mà vẫn còn muốn chối cãi, Chu Vân khắc khẽ nhếch môi, mỉm cười châm biếm, chậm rãi nói, câu hỏi này, e rằng phải để cô hỏi ngươi mới hợp lý. Thôi Minh Viễn, thôi Thượng Thư. Người đang đứng trước mặt họ lúc này không ai khác chính là Thôi Minh Viễn, gia chủ hiện tại của nhà họ Thôi. Lão Tần sợ hãi đến run rẩy, cả thân mình co rúm lại, như chỉ chờ đợi để quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thế nhưng Thôi Minh Viễn vẫn đứng thẳng lưng, gương mặt lạnh lùng nói. Hạ quan có thể làm gì? Hạ quan chẳng qua thấy Tôn Tiểu Lang Quân đến nay vẫn chưa có tung tích, nghĩ đến mình cùng Tôn Thường Thị đồng triều làm quan, muốn giúp đỡ ông ấy một chút thôi. Tô Liêu Nguyệt không khỏi bật cười, nụ cười mang theo chút khinh miệt. Thôi Minh Viễn quả thật rất nhiệt tình, trước kia đã giúp cha nàng giải quyết chuyện lớn với Ngũ tướng quân, nay lại còn muốn giúp nhà họ Tôn tìm đứa trẻ. Nàng tiến lên một bước, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Thôi Thượng Thư đến đây giúp tìm đứa trẻ, hay trong lòng có điều gì khác? Điều này trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Nhưng đã Thôi Thượng Thư quan tâm đến tung tích của Tôn Tiểu Lang Quân như vậy, hẳn có điều ngài cần biết. Tôn Tiểu Lang Quân đã được tìm thấy vào đêm đầu tiên khi phát hiện ra khu rừng này. Sắc mặt Thôi Minh Viễn lập tức biến đổi. Thượng Thư ngạc nhiên lắm phải không? Rõ ràng ngài đã cho người theo dõi chặt chẽ khu rừng, vậy tại sao không nghe thấy một chút tin tức nào về việc đứa trẻ đã được tìm thấy? Tô Liêu Nguyệt khẽ cười, tiếp tục, cũng nhờ sự phối hợp của nhà họ Tôn, ngài hẳn nhớ, vào đêm đầu tiên phát hiện hang động nơi bọn trẻ bị giam giữ, lão phu nhân nhà họ Tôn vừa từ Huệ Châu trở về, không về phủ mà xông thẳng vào khu rừng, lớn tiếng trách mắng và khóc lóc. Tôn Thường Thị phải dỗ dành mãi mới đưa bà về nhà, ngài còn nhớ chứ? Ngày đêm đó, Tôn Tiểu Lang Quân vừa mới được cứu đã được giấu vào trong xe ngựa của lão phu nhân nhà họ Tôn và cùng bà trở về phủ. Thôi Minh Viễn vẻ ngoài không tỏ ra gì, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên. Hắn luôn cho người theo dõi xung quanh, làm sao có chuyện hắn không biết điều này. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, thứ nhất là vì Tôn lão phu nhân khi trở về kinh thành đã không về nhà mà đi thẳng đến khu rừng kia, khiến hắn tự nhiên cho rằng bà không biết nhiều về toàn bộ sự việc. Thứ hai, sự giận dữ và đau khổ của Tôn lão phu nhân lúc đó hoàn toàn không giống giả vờ. Hơn nữa, sức khỏe của bà không tốt, việc phải di chuyển trong rừng rất bất tiện. Chiếc xe ngựa của bà đi sâu vào rừng để đón bà là điều hoàn toàn bình thường. Hắn không thể ngờ rằng, để giăng bẫy cho hắn, họ đã sớm cử người ra ngoài thành, liên lạc với Tôn lão phu nhân khi bà đang trên đường trở về. Hắn cố gắng lắm mới lấy lại được giọng nói của mình, cố giữ bình tĩnh nói. Ồ, vậy sao, có vẻ là tại hạ đã lo chuyện bao đồng rồi. Dù sao, Tôn Tiểu Lang Quân bình an trở về là tốt. Thấy Thôi Minh Viễn vẫn cố gắng chối tội, Tô Liêu Nguyệt không khỏi lạnh lùng cười, ngẩng cằm lên, giọng nói sắc bén. Còn một chuyện nữa, Thôi Thượng Thư hẳn cũng không biết. Sau khi Tôn Tiểu Lang Quân trở về, ổn định tinh thần, cậu ấy đã mô tả lại kẻ đã bắt cóc mình. Chúng ta đã cho họa sư vẽ lại, và thật bất ngờ, kẻ đó lại có dung mạo giống hệt với Ngũ thiếu phu nhân của quý phủ. Phùng Đại Lực lập tức bước lên, mở cuộn tranh trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bức tranh hiện ra hình ảnh một người phụ nữ thanh nhã, nho nhã, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự kiên quyết. Người phụ nữ này, Thôi Minh Viễn không thể nào không nhận ra. Không một ai trong gia tộc họ Thôi có thể không biết đến nàng. Mồ hôi từ thái dương Thôi Minh Viễn bắt đầu lăn xuống, chảy vào mắt khiến hắn cảm thấy cay xè, buộc phải nhắm mắt lại trong chốc lát. Hai bàn tay nắm chặt trong tay áo đã cứng ngắc, không còn cảm giác. Tô Liêu Nguyệt chăm chú quan sát từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt hắn, khẽ cười, rồi nói. Thực ra, từ trước chúng ta đã suy đoán rằng, kẻ bắt cóc những đứa trẻ 8, 9 tuổi có lẽ từng có một đứa con trạc tuổi này, nhưng gần đây đã mất đứa trẻ đó. Khi điều tra theo hướng này, chúng ta phát hiện ra rằng, Ngũ thiếu phu nhân của quý phủ cũng đã mất đi một đứa con trai 8 tuổi vào hơn nửa năm trước. Trước đây, nàng ta đã mang thai 2 lần, một lần sảy thai và một lần sinh non. Đứa con thứ 3 sau khi sinh ra rất yếu, nhưng may mắn sống sót đến 8 tuổi. Tuy nhiên, trong cuộc loạn ở Tân Kinh hơn nửa năm trước, đứa trẻ đã chết. Quý phủ cho rằng đứa trẻ đã bị lạc trong cuộc hỗn loạn, gặp phải binh lính điên cuồng của triều trước và bị di. Khi đó, chúng ta suy đoán rằng hung thủ đã thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, nhờ vậy mới có đủ thời gian để thực hiện những vụ bắt cóc và giết người. Tuy nhiên, theo thông tin mà Phùng Đại Lực điều tra được, Ngũ thiếu phu nhân sau khi mất con đã sức khỏe suy kiệt. Chồng nàng, Ngũ lang quân nhà họ Thôi, đã đưa nàng về nhà mẹ đẻ ở Cao Châu để tịnh dưỡng. Nếu Ngũ thiếu phu nhân luôn có chồng bên cạnh, làm sao nàng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình? Vì vậy, khi đó, chúng ta đã không xem nàng là đối tượng tình nghi. Thôi Minh Viễn hít sâu một hơi, giọng nói của hắn trầm xuống. Dù vậy, các ngươi cũng không có bằng chứng chứng minh rằng kẻ bắt cóc và giết hại những đứa trẻ kia chính là con dâu của ta. Thật sao? Tô Liêu Nguyệt bật cười khinh miệt, rồi liếc mắt, giọng nói lạnh lùng. Nếu ngươi đã không muốn thừa nhận, vậy hãy hỏi chính đương sự. Người đâu, dẫn Ngũ thiếu phu nhân nhà họ Thôi lên đây. Nghe đến đây, cuối cùng Thôi Minh Viễn không thể che giấu sự hoảng hốt. Hắn buột miệng, không thể nào, các ngươi làm sao, nhưng rồi, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Thôi Minh Viễn lập tức hiểu ra rằng nếu Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi đã lập nên một kế hoạch tinh vi như vậy, không thể chỉ để dẫn dụ hắn lộ mặt. Một khi họ đã tin chắc rằng hung thủ là Thư Thị, ắt hẳn họ đã nghĩ đến việc gia đình hắn đã đưa Thư Thị về lại 3 ngày trước. Trong 3 ngày đó, họ không dám hành động vội vàng, vì Thư Thị lúc này giống như một cục than nóng bỏng, không thể động vào cũng không thể gì. Chỉ có thể tạm thời giấu đi. Nếu những ngày qua, trong khi hắn giám sát họ, họ lại ngầm giám sát hắn và gia tộc họ Thôi, tìm ra tung tích của Thư Thị, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cách chương.